Chí Tôn Chiến Thần, chương 239, vượt qua ở góc cua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe đi được nửa đường, Khương Chi Sơn nhìn thấy chiếc Ferrari đuổi theo trong gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi vui mừng ha ha, thật là một con chó điên. Vậy mà lại còn dám đuổi theo, không biết tự lượng sức mình, anh ta đạp mạnh chân ga tốc độ tăng đột ngột khiến Ferrari bị bỏ lại phía sau. Dù gì cũng là một tay đua F1 chuyên nghiệp, Khương Chi Sơn hoàn toàn khác với những tay đua mà Giang Sách gặp phải trước đây. Trên đường thẳng, Khương Chi Sơn về cơ bản không gặp bất cứ vấn đề gì. Ngay cả khi vào cua cũng gần như hoàn hảo. Cùng với hiệu suất siêu khủng của Lamborghini, Khương Chi Sơn luôn ở vị trí dẫn đầu, hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp. Trong chiếc xe phía sau, Lâm Gia Vinh lắc đầu lia lịa, thần y Giang, hay là thôi nhé. Tuy rằng y thuật của cậu rất lợi hại, nhưng nói đến kỹ năng lái xe thì người ta là dân chuyên nghiệp lận đấy, bỏ đi ha. Một mặt Lâm Gia Vinh biết Giang Sách không so được với người ta. Mặt khác Lâm Gia Vinh lại càng sợ Giang Sách giận quá mất khôn, gây ra hành động gì đó không lý trí. Phải biết rằng, bây giờ họ đang chạy qua tốc độ trên đường cao tốc và bất kỳ chuyển động bất thường nào cũng sẽ dẫn đến một loạt kết quả khủng khiếp ở tốc độ cao như vậy. Xe hủy người chết chỉ chuyển trong nháy mắt. Vì vậy, Lâm Gia Vinh vô cùng sợ hãi, hận không thể tiến lên giành lấy tay lái ép buộc Giang Sách dừng lại. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn không làm vậy. Nếu thực sự giành lấy tay lái, ước chừng chỉ trong phút chốc sẽ tiêu đời. Tình hình như vậy rằng có một hồi lâu, khoảng cách giữa hai xe hầu như không thay đổi. Khương Chi Sơn ở trong xe phía trước cũng có chút ngoài ý muốn. Thành thật mà nói, anh ta đã sử dụng rất nhiều kỹ năng đua xe F1. Nếu là một tài xế bình thường, phỏng chừng đã sớm bị anh ta bỏ xa đến nỗi ngay cả đèn hậu cũng không nhìn thấy rồi. Nhưng Giang Sách lại vẫn có thể ôm chặt không buông, điều này cho thấy kỹ năng lái xe của anh cũng không tồi. Ha ha, thằng nhóc có chút bản lĩnh đó, nhưng đừng lấy sở thích của anh khiêu chiến bát cơm của tôi. Anh vẫn chưa đủ tư cách so tài với tôi. Vẻ mặt Khương Chi Sơn trở nên nghiêm túc, vận dụng nhiều kỹ năng hơn nữa. Lại một cú vào cua, nhanh chóng kéo dài khoảng cách ngược lại, chiếc Ferrari phía sau không có cơ hội đuổi kịp. Hiệu suất xe của Ferrari và Lamborghini không có nhiều khác biệt nên hiệu suất trên đường thẳng chênh lệch không lớn, chỉ cần đạp ga là được. Để quyết định thắng bại phải so sánh xem kỹ năng vào cua của ai tốt hơn. Về mặt này, kỹ năng của Khương Chi Sơn lẽ ra sẽ thành thục hơn, dù sao thì Giang Sách cũng là một tay nghiệp dư. Lần nào cũng có vẻ chậm hơn chút, khoảng cách cũng bị kéo giãn ngày càng lớn. Khương Chi Sơn chế nhạo, rác rưởi còn muốn so sánh với tôi, anh mà xứng à, xe phía sau, Lâm Gia Vinh nhìn chiếc xe phía trước càng lúc càng xa, không khỏi thở dài cho rằng Giang Sách hẳn là sẽ bỏ cuộc mới đúng. Dù sao thì sau bao nhiêu vòng, mỗi lần vào khúc cua Giang Sách đều không thể so sánh với người ta, vốn không cần so tiếp nữa. Tuy nhiên, Giang Sách lại hơi nheo mắt lại, khẽ nói. Ông Lâm, mời ngồi cho vững, khúc cua kế tiếp tôi muốn vượt qua. Hà, Lâm Gia Vinh trợn tròn mắt, đây là trò đùa quốc tế gì vậy? Vượt qua, có thể đuổi kịp đã không tệ, còn muốn vượt qua. Chỉ thấy Giang Sách tăng ga, vừa dẫm đến cùng, Ferrari đã vọt ra như tên lửa, quãng đường ngày càng ngắn lại. Khương Chi Sơn sừng sốt một chút, nhóc con giỏi lắm, vẫn không chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ đi, ở góc cua kế tiếp, trực tiếp dạy anh làm người. Anh ta nhanh chóng bẻ lái, sử dụng kỹ xảo vào cua vô cùng cao siêu. Nhưng, kết quả lần này hoàn toàn khác những lần trước, chỉ thấy Giang Sách cũng nhanh chóng quay tay lái, và lại tốc độ không giảm chút nào. Khương Chi Sơn sững sờ, thằng này điên rồi sao, muốn làm gì, vào cua với tốc độ nhanh như vậy, lực ly tâm rất lớn, xe sẽ bay ra ngoài đấy. Lâm Gia Vinh thì càng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Giang Sách thật sự điên rồi, lấy tốc độ cao như thế vào cua thì có khác gì tự sát đâu chứ. Lâm Gia Vinh, một người đàn ông cao to, sợ hãi đến mức hét lên tiếng gào thét bén nhọn như đàn bà thống khổ không chịu nổi. Tuy nhiên, Giang Sách vẫn bình tĩnh, chỉ thấy bánh xe của anh khóa chặt chiếc xe ma sát mãnh liệt với mặt đất phát ra tiếng. Kít, bánh xe chỉ để lại những vết xước sâu trên mặt đất. Drip vào cua bình thường kỳ thật không khó, nhưng để drip vào cua dưới tình huống tốc độ cao như thế thì không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn phải đủ dũng khí. Khương Chi Sơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha chế giễu. Kỹ năng lái xe của tên nhóc này không tệ, nhưng chỉ có vậy thôi. Drip vào cua làm khá tốt, vấn đề là tốc độ xe quá nhanh. Với tốc độ nhanh như vậy, xe hoàn toàn không thể vào cua thuận lợi, lực hướng tâm cũng không đủ. Xe nhất định sẽ bay. Chiếc xe của Giang Sách vào cua với tốc độ cao tức khắc đập vào bên sườn của chiếc Lamborghini. Sau đó, một cảnh tượng còn vô lý và kỳ quái hơn đã xảy ra. Xe của Giang Sách thực sự không có đủ lực hướng tâm, và quả thật nó đã xảy ra tình huống bay ra ngoài. Nhưng mà, Giang Sách vô cùng thông minh khi để Ferrari song song với Lamborghini. Kết quả là Ferrari không đụng về phía núi, mà đụng vào trên thân Lamborghini. Sự va chạm giữa xe với xe, sự tiếp xúc giữa linh hồn và linh hồn, bang, Ferrari đột ngột lao thẳng vào Lamborghini, lực tương tác lẫn nhau, va chạm giữa các xe đã sinh ra một lực lan truyền sang hai bên. Lực này giúp Ferrari chống lại lực ly tâm, bổ sung lực hướng tâm còn thiếu, đưa Ferrari trở lại trạng thái cân bằng một lần nữa. Còn Lamborghini thì không may mắn như vậy, chiếc xe trượt thẳng ra ngoài, cú va chạm mạnh tông trực diện vào ngọn núi bên hông. Khương Chi Sơn hoàn toàn sững sờ, này, anh ta quay tay lái một cách điên cuồng, nhưng đã quá muộn. Tai nạn xe cộ đều xảy ra chỉ trong tích tắc, làm sao có thời gian để bạn phản ứng. Với một tiếng nổ lớn, chiếc Lamborghini đã đâm trực diện vào núi. Túi khí bung ra cuốn lấy cả hai người ngồi trong xe, đảm bảo tính mạng cho họ. Lần đua xe này, Giang Sách toàn thắng. Trên Ferrari, Lâm Gia Vinh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Lâm Gia Vinh đặt ra ba câu hỏi lớn trong đời người, thật lâu mới khôi phục lại từ bên trong kinh hoàng. Ông ta quay đầu lại, nhìn chiếc Lamborghini bị đâm cháy thông qua cửa kính xe phía sau, đến bây giờ vẫn không thể tin đó là sự thật. Vào cua với tốc độ cao, drift vào cua, va quẹt, mọi thứ diễn ra trước đó giống như tình tiết trong phim điện ảnh vậy. Lâm Gia Vinh nuốt nước bọt, nhìn Giang Sách bên cạnh với vẻ run sợ. Thần y Giang, không nhìn ra kỹ năng lái xe của cậu cũng mạnh như vậy. Ông ta thở hổn hển mấy hơi rồi lại hỏi. Nhưng thật ra cậu đã sớm có thể vượt qua ở góc cua rồi, tại sao còn phải theo sau suốt như vậy, đợi đến khúc cua trước rồi anh mới chuẩn bị vượt. Giang Sách thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì những khúc cua trước đây đều nằm ở rìa của một vách đá, nếu tôi vượt như vậy thì họ sẽ không còn mạng nữa. Cách chương.